Chương 1040, thành công hợp luyện. Hạ Nhược Phi muốn nắm đổ vật tự nhiên là thời gian trận kỳ, Tống Vi hôm nay tu vi đều đạt đến luyện khí 4 tầng, lực lượng tinh thần tu vi càng la đạt tới linh quý kỳ, vì lẽ đó Lăng Thanh Tuyết lúc tu luyện, nhất định là muốn dùng đến thời gian trận kỳ, bằng không rất khó đuổi theo Tống Vi tiến độ. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi cũng không có ý định hướng Lăng Thanh Tuyết ẩn giấu thời gian trận kỳ tồn tại. Hắn ly khai phòng ngủ đến phòng cách vách tử đi vòng vo một vòng, từ không gian bên trong lấy ra thời gian trận kỳ đến đào tạo xong ngưng tâm thảo phía sau, thời gian trận kỳ tạm thời chính là bỏ không trạng thái. Hạ Nhược Phi cầm trọn bộ trận kỳ về tới phòng ngủ. Tống Vi nhìn đến Hạ Nhược Phi trong tay xưa cũ lá cờ nhỏ, hết sức tò mò hỏi, Nhược Phi, đây là cái gì? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, lần trước ngươi kiến thức qua tu sĩ sức mạnh thần kỳ. Hôm nay ta lại hướng ngươi bày ra giống như thần kỳ hơn năng lực. Sau đó Hạ Nhược Phi cũng không nói phá, trực tiếp vung lên tay đem trận kỳ vẩy đi ra, mỗi một mặt cờ tử đều chuẩn xác địa rơi vào chúng nó nên ở vị trí. Bây giờ Hạ Nhược Phi dùng trận kỳ đến bày trận, hầu như chính là nhất nghiệm mà thành, tương đối thuần thục. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi nắm Lăng Thanh Tuyết tay, cất bước hướng về thời gian trận pháp đi đến. Lăng Thanh Tuyết còn có chút không tìm được manh mối. Không biết này mấy mặt lá cờ nhỏ rốt cuộc là làm gì. Lại đi hướng về trận pháp thời điểm, Hạ Nhược Phi vây tay, trên tủ ở đầu giường một cái khăn tay hộp đống dưng bay đến, rơi vào rồi tay hắn bên trong. Sau đó, Hạ Nhược Phi nắm Lăng Thanh Tuyết đu đề, một chân bước vào thời gian trận pháp ở giữa, cùng lúc đó, hắn tiện tay đem cái kia khăn tay hộp đi lên ném đi tiến vào trận pháp sau. Lăng Thanh Tuyết cũng không có cảm giác được tốc độ thời gian trôi qua biến hóa trên thực tế tương đối với trận pháp bên trong người mà nói, tốc độ thời gian trôi qua tự nhiên vẫn là 11. Hạ Nhược Phi cười ha ha địa chỉ tay một cái, nói, ngươi nhìn Lăng Thanh Tuyết theo Hạ Nhược Phi ngón tay phương hướng nhìn tới, nàng nhìn thấy là khăn tay hộp phảng phất đông lại ở không trung, nhất thời giật mình địa trận to hai mắt. Bất quá, Hạ Nhược Phi liền cách không thu vật cũng có thể làm được. Đem một cái nho nhỏ khăn tay hộp khống chế ở treo lơ lửng bất động trạng thái, nên cũng không phải rất khó. Đây là Lăng Thanh Tuyết lúc này ý nghĩ trong lòng. Hạ Nhược Phi cũng đoán được Lăng Thanh Tuyết ý nghĩ, cười nói, ta không hề làm gì cả nha, làm sao có khả năng? Lăng Thanh Tuyết thất thanh gọi nói, na nở dê nhìn chằm chằm cái kia khăn tay hộp, cảm thấy khó có thể tin. Hạ Nhược Phi cười nói, phát huy một hồi trí tưởng tượng của mình, còn có. Quan sát tử nhỏ một chút đây Lăng Thanh Tuyết ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ mà nhìn cái kia khăn tay hộ, cẩn thận quan sát mới phát hiện, nó cũng không phải là không nhúc nhích địa treo lơ lửng, mà là lấy một cái tốc độ thật chậm ở đi xuống, trong đầu của nàng nhất thời linh quang lóe lên. Thời gian Lăng Thanh Tuyết khuôn mặt khiếp sợ, nói, Nhược Phi, ngươi dĩ nhiên có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không phải ta. Mà là này mấy cái trận kỳ Lăng Thanh Tuyết nhìn ta hóa thành trận pháp quân cơ, không nhịn được thán phục nói, xem ra hết sức tầm thường quân cơ A lại có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua điều này thật sự là quá thần kỳ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, thời gian này trận kỳ tự nhiên cũng là tu luyện người chế tạo ra, sau đó, ngươi sẽ biết, trận pháp ở tu luyện bên trong cũng là vô cùng trọng yếu một cái loại, đặc biệt là thời gian, không gian loại này trận pháp, độ khó tương đối lớn. Ngược lại tu vi của ta bây giờ muốn chạm được thời gian loại này cao cấp quy tắc, là xa xa bất quá, càng không cần phải nói chế tạo ra tu sĩ cấp thấp cũng có thể sử dụng trận kỳ. Lăng Thanh Tuyết mím mím môi, hỏi, Nhược Phi, loại trận pháp này có thể thay đổi bao nhiêu lần tốc độ thời gian trôi qua? Hạ Nhược Phi nói, cực hạn trình độ. Đại khái là gấp trăm lần tả hữu, cùng trận pháp phạm vi có quan hệ rất lớn, phạm vi càng lớn, hiệu quả dĩ nhiên là càng kém. Giống bây giờ trận pháp này, gần như có 70-80 lần thời gian gia tốc đi vì lẽ đó, bên ngoài quá một giây đồng hồ, trận pháp bên trong gần như là 1-2 phút. Hai người tiến vào trận pháp thời điểm, khăn tay hộp trên căn bản mới vừa từ điểm cao nhất đi xuống, ở bên ngoài cái này rơi xuống đất quá trình đại khái là 2-3 giây đồng hồ, cái này ở thời gian trận pháp bên trong, liền gần như là 4-5 phút đồng hồ bộ dạng. Vì lẽ đó hai người nói rồi như thế một lúc lời. Cái kia khăn tay hộp cũng mới hạ xuống một chút, toàn bộ quá trình tương đối chậm, nếu như không nhìn kỹ, thậm chí không phát hiện được vị trí của nó biến hóa. Lăng Thanh Tuyết nhanh chóng địa tính toán một chút, hoan hô nói như vậy, nếu như chúng ta vẫn ở thời gian trận pháp bên trong tu luyện, hiệu suất chẳng lẽ có thể đạt đến 70, 80 lần Hạ Nhược Phi cười nói, trên lý thuyết là như vậy, bất quá có hai vấn đề, một cái trên thực tế chúng ta trải qua thời gian là cùng trong trận pháp đồng bộ, nếu như ngươi trưởng kỳ ngô cờ ở trận pháp bên trong, tương đối với ngoại giới thời gian tới nói, biết về già đến rất nhanh, nói thí dụ như, ngoại giới thời gian một năm, ngươi đều ngô cờ ở trận pháp bên trong, trên thực tế ngươi đã vượt qua 70, 80 năm, lại ly khai trận pháp thời điểm. Thân nhân của ngươi bằng hữu khả năng đều không có thay đổi gì, mà ngươi đã là 100 tuổi lão nhân đương nhiên, đây là cực đoan tình huống, làm sao có khả năng 70, 80 năm hết Tết đến cũng ngô cờ ở nho nhỏ này trong trận pháp đây. Lăng Thanh Tuyết gật gật đầu, hỏi, ngươi vừa nói hai vấn đề, cái kia còn có vấn đề gì đây Hạ Nhược? Phi nói, vấn đề thứ hai chính là, mặc dù ngươi không ngại thời gian dài ngô cờ ở nho nhỏ này trận pháp bên trong, nhưng ngươi không có khả năng kéo dài không ngừng địa tu luyện, tinh thần của ngươi đầu tiên sẽ không chịu nổi. Hơn nữa người tổng cần ăn uống ngủ nghỉ chứ còn có chính là ta vẫn nhấn mạnh, tu luyện cần trương thì có độ, lại như da gân giống như, nếu như trước sau kéo quá chặt chẽ, kết quả cuối cùng nhất định là đứt rời. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi nói, bởi vậy, ta là không kiến nghị thời gian dài thời gian sử dụng trận pháp, đương nhiên, ở lúc tu luyện lấy ra dùng một chút, đúng là không ảnh hưởng toàn cục, ta hiểu được Lăng Thanh Tuyết biết nghe lời phải. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, vậy được, ngươi trước hết ở trận pháp này bên trong tu luyện đi, ta đi chuẩn bị cho ngươi bữa tối. Cân nhắc đến tốc độ thời gian trôi qua kém vấn đề, ngươi ở trong trận pháp tu luyện cảm giác tinh thần có chút mệt mỏi, liền muốn dừng lại đến nghỉ ngơi một chút, hoặc là cảm giác mình đối với chân khí khống chế đã đầy đủ tinh chuẩn, vậy thì thẳng thắn ly khai trận pháp, đi xuống lầu đi tới cũng tốt. Nói chung chính là dục tốc thì bất đạt. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì điệu tiếp theo Hạ Nhược Phi đầu nói. Hạ Nhược Phi cưng chiều địa sờ sờ Lăng Thanh Tuyết thanh tú phát, nói, chúc mừng ngươi học được cướp đắp chán ghét không cho mỏ ta đầu. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi no ý nói, nhân ra lại không là sủng vật của ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, được rồi, ngươi tu luyện đi nhớ kỹ ta đã nói với ngươi nha. Nói xong, Hạ Nhược Phi vừa cất bước liền rời đi trận pháp phạm vi. Lăng Thanh Tuyết đang chuẩn bị ngồi xếp bằng xuống lúc tu luyện, đột nhiên nhìn đến vừa ly khai trận pháp Hạ Nhược Phi cũng không có đi ra ngoài, mà là vẫn duy trì một cái đi bộ tư thế, phảng phất bị thi triển định thân pháp giống như. Lăng Thanh Tuyết ngẩn người một chút, vừa bắt đầu còn không biết Hạ Nhược Phi đây là na ho cái nào ra, bất quá rất nhanh na nở dê liền tỉnh ngộ lại đây chính là trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua kém tạo thành. Hạ Nhược Phi ly khai trận pháp phía sau, hắn vị trí không gian tốc độ thời gian trôi qua liền so với trong trận pháp chậm 70, 80 lần, vì lẽ đó xem ra giống như là cao tốc máy quay phim chậm ống kính giống như. Lăng Thanh Tuyết nghịch ngợm địa hướng về Hạ Nhược Phi hầu như đông lại bất động bóng lưng làm một mặt quỷ, tiếp theo lại nhe răng trận mắt địa hướng về Hạ Nhược Phi huy vũ mấy lần nắm đấm, bất quá rất nhanh na nở dê cũng cảm thấy cử động của mình có chút ngây thơ, không nhịn được thật không tiện địa xì một tiếng nở nụ cười. Nguyên bản Lăng Thanh Tuyết còn muốn chờ Hạ Nhược Phi sau khi ra cửa lại bắt đầu tu luyện, bất quá Hạ Nhược Phi coi như bước chân lại nhanh nhẹn, từ nơi này bên trong đi tới cửa miệng chí ít cũng đến mười mấy 20 giây đồng hồ, tính ra trong trận pháp phải hơn nửa canh giờ, Lăng Thanh Tuyết không có khả năng ngốc chờ đợi. Na Nở Dê suy nghĩ một chút, thẳng thắn đưa lưng về phía Hạ Nhược Phi phương hướng, ngồi xếp bằng xuống, rất nhanh sẽ bài trừ tạp niệm, bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Hạ Nhược Phi ở dưới lầu làm xong bữa tối, lần thứ hai lên lầu thời điểm, ngoại giới thời gian đã qua gần như cái đêm giờ, nói cách khác không gian bên trong gần như đi qua 3 ngày 3 đêm dáng vẻ. Hắn vào nhà thời điểm, Lăng Thanh Tuyết vẫn như cũ vẫn còn ở trận pháp bên trong, ngồi xếp bằng tu luyện. Đương nhiên, Na Nở Dê không có khả năng 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, vẫn ngô cờ ở trong trận pháp, coi như Na Nở Dê có thể vác 3 ngày không ăn đồ ăn không uống nước. Cũng không thể 3 ngày đều không đi vẽ đút cờ đi, vì lẽ đó trên thực tế Lăng Thanh Tuyết cũng là tu luyện mấy tiếng, sau đó liền ly khai trận pháp nghỉ ngơi một chút, thuận tiện ăn một chút gì, đi nhà cầu một chuyến cái gì. Đương nhiên, gộp lại Na Nở Dê lần này chí ít cũng tu luyện 20 tiếng tả hữu. Bởi vì là đưa lưng về phía Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó Lăng Thanh Tuyết cũng không có nhận ra được hắn đến, mãi đến tận Hạ Nhược Phi cất bước đi vào trong trận pháp, Na Nở Dê mới có cảm ứng. Chậm rãi địa mở mắt ra. Nhược Phi Lăng Thanh Tuyết cười chú ý nói. Hạ Nhược Phi cười hì hì hỏi, có phải là cảm giác vài ngày không thấy ta, rất là tưởng niệm a, kỳ thực ta chỉ là rời đi một canh giờ mà thôi. Lăng Thanh Tuyết hơi đỏ mặt phun nói, ta mới không nhớ ngươi đấy, hiện tại liền một lòng tu luyện, ta muốn chém đoạn hồng trần ta đi, ta nhìn ngươi chính là đừng tu luyện. Hạ Nhược Phi nói nói, tu luyện tiếp nữa ngươi không được xuất ra làm ni cô a, vậy ta có thể sẽ thua lô lớn, xinh đẹp như vậy một vợ, dĩ nhiên cho mang đi chệch đi chê tờ. Lăng Thanh Tuyết tức bực dậm chân. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, không nói giỡn, Thanh Tuyết, lần tu luyện này hiệu quả không tệ chứ, ngươi kiểm tra một chút ta thành quả. Lăng Thanh Tuyết tự tin tràn đầy hỏi. Không vội vã, chúng ta trước tiên xuống lầu ăn cơm. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ăn cơm so với thiên đại, có chuyện gì đều cơm nước xong lại nói được rồi. Lăng Thanh Tuyết nói nói, bị ngươi nói chuyện, ta cũng cảm giác mình rất đói. Hạ Nhược Phi không còn gì để nói, hỏi, ngươi nên sẽ không vẫn không ăn đồ ăn chứ. Lăng Thanh Tuyết có chút ngượng ngùng no ý nói, khi đói bụng có ăn một ít đồ ăn vặt lần sau không cho như vậy. Hạ Nhược Phi đau lòng no ý nói, không phải vậy ta thật không dạy ngươi tu luyện ta biết rồi. Lăng Thanh Tuyết hạ thấp đầu nói nói. Tiếp theo Na Nở Dê lại ôm lấy Hạ Nhược Phi cánh tay, nói nói, đừng phê bình ta, chúng ta nhanh đi ăn cơm đi. Hạ Nhược Phi cũng sợ đem Lăng Thanh Tuyết cho đói bụng lắm, vì lẽ đó cũng không đoái hoài tới lại nói Na Nở Dê, liền lôi kéo Na Nở Dê bước ra trận pháp. Hạ Nhược Phi vây tay, đem trận kỳ cất đi, sau đó nắm Lăng Thanh Tuyết thủ hạ lầu ăn cơm. Cân nhắc đến Lăng Thanh Tuyết ở trong trận pháp tu luyện thời gian dài như vậy, vì lẽ đó sau bữa ăn tối Hạ Nhược Phi cũng không gấp mang Lăng Thanh Tuyết tu luyện, mà là lôi kéo Na Nở Dê ở trong nông trường tản bộ. Hai người cùng đi thời gian rất lâu, thậm chí còn đi tới phía sau núi vườn trái cây quay một vòng, tận tới đêm khuya hơn 9 giờ mới về đến biệt thự. Hạ Nhược Phi theo thường lệ để Lăng Thanh Tuyết chính mình tu luyện một lần, hắn thì lại dùng lực lượng tinh thần quan sát Lăng Thanh Tuyết trạng thái. Kết quả tự nhiên là khiến Hạ Nhược Phi hết sức hài lòng, cùng trạng vạng tối thời điểm so với, Lăng Thanh Tuyết đối với chân khí khống chế càng thêm đúng chỗ, không thể không nói thiên phú ở tu luyện ở giữa đúng là một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Hôm nay Lăng Thanh Tuyết ở tu luyện phương diện xác thực tiến triển thần tốc. Nếu các loại điều kiện tiên quyết đều thỏa mãn, Lăng Thanh Tuyết lại vô cùng chờ mong, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không lại kéo dài, quyết định tối nay liền thử nghiệm lần đầu tiên hợp luyện. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô, vội vã thúc giục Hạ Nhược Phi đem thời gian trận kỳ lấy ra. Hạ Nhược Phi lại nói nói, trước tiên không cần trận kỳ, chúng ta tối nay chỉ là bước đầu thử nghiệm, mục đích là để cho ngươi đối với hai người hợp đã luyện một cái trực quan cảm thụ, hơn nữa ngươi trước tu luyện hai hơn 10 giờ, buổi tối không thích hợp lại thời gian dài tu luyện. Ô biết rồi, Lăng Thanh Tuyết nói nói, vậy chúng ta bắt đầu đi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói nói. Nhớ kỹ ta trước nói cái kia chút yếu lĩnh, mấu chốt là hai người phải tận hết sức đồng bộ, chỉ muốn làm điểm này, chúng ta thì thành công hơn phân nửa, mà lấy ngươi bây giờ chân khí sức khống chế, chỉ cần ngươi chính mình không nên hoảng loạn, hoàn thành một lần thành công hợp luyện là hoàn toàn không có vấn đề. Lăng Thanh Tuyết tầng tầng địa gật gật đầu. Hai người đối mặt ngồi xuống, bàn tay tướng chống đỡ, rất nhanh sẽ đẩy ra tạp niệm quấy rầy, bắt đầu lần thứ nhất hợp luyện. Trên thực tế hợp lúc luyện cùng chính mình đơn độc tu luyện, công pháp vận hành lộ tuyến đều là giống nhau, chỗ bất đồng là đang ở khống chế là hai cá nhân chân khí. Hai người chân khí hỗn hợp với nhau, hiện tại một người trong đó bên trong kinh mạch tuần hoàn một lần, tiếp theo tiến nhập một người khác kinh mạch, dư A theo giống nhau con đường chạy một vòng, này ngay ngắn một cái quá trình, mới xem như là hoàn thành một cái đại chu thiên. Trong này chỗ khó, không thể nghi ngờ chính là ở chân khí đồng bộ, còn có chính là trao đổi chân khí quyền khống chế thời điểm, phối hợp vơ y muốn hết sức ăn ý, vàng không chân khí có thể sẽ mất khống chế. Hạ Nhược Phi đã là khinh xa thục lộ, hắn rất nhanh sẽ dựa theo công pháp đem chính mình chân khí điều chỉnh đến trên căn bản cùng Lăng Thanh Tuyết chân khí cùng liên tiếp, sau đó chậm rãi địa độ vào Lăng Thanh Tuyết trong cơ thể. Lăng Thanh Tuyết khống chế chính mình chân khí cùng Hạ Nhược Phi chân khí giao hòa hội hợp, sau đó bắt đầu chậm rãi địa dọc theo kinh mạch vận hành. Nguyên bản Lăng Thanh Tuyết đơn độc lúc tu luyện, đối với chân khí khống chế cũng là đã thành thạo, nhưng gia nhập Hạ Nhược Phi chân khí, Na Nở Dê nhất thời cảm giác được khó khăn tăng gấp bội, tựa hồ hơi hơi không cẩn thận, chân khí sẽ mất khống chế nổi khủng giống như. Dung hợp sau chân khí ở Lăng Thanh Tuyết trong cơ thể chậm rãi vận hành, không đi qua một chỗ, đều sẽ cho Lăng Thanh Tuyết kinh mạch mang đến rất nhiều chỗ tốt, mà đi qua đan điền phía sau, Lăng Thanh Tuyết bên trong đan điền nhất thời sinh ra một tia mới chân khí. Hiệu suất so với đơn độc một người tu luyện nhanh hơn rất nhiều lần. Rốt cục, Lăng Thanh Tuyết khống chế được chân khí trở lại một cánh tay khác kinh mạch, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một địa thông qua bàn tay tâm, đưa vào Hạ Nhược Phi trong cơ thể. Hạ Nhược Phi 10 phần chắc chắn địa nhận lấy chân khí quyền khống chế, chính là bởi vì hắn tuyệt hảo phối hợp, hai người cơ hồ là không có khe nối liền. Sau đó vận chuyển chân khí liền thông thuận hơn nhiều, tốc độ cũng so với Lăng Thanh Tuyết trong cơ thể phải nhanh không ít, rất nhanh sẽ ở Hạ Nhược Phi trong cơ thể cũng vận hành một tờ UN, cuối cùng lại xuyên thấu qua Hạ Nhược Phi lòng bàn tay một lần nữa về tới Lăng Thanh Tuyết trong cơ thể. Lúc này mới toán hoàn thành một cái đại chu thiên. Đương nhiên, so với Lăng Thanh Tuyết tới nói, Hạ Nhược Phi lấy được chỗ tốt là nhỏ bé không đáng kể. Hai người cứ như vậy lẫn nhau trao đổi chân khí quyền khống chế, để cái kia cố hỗn hợp với nhau chân khí không ngừng địa ở giữa hai người đi khắp, Lăng Thanh Tuyết đối với chân khí khống chế cũng ngày càng thuận buồm xuôi gió.